xuyên không, phải lòng vương gia phúc hắc. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Viễn Trinh bước đến bên quan tài nhìn thấy đứa con mà ông yêu quý nhất nằm bất động. Ông đưa bàn tay run run sờ vào gương mặt trắng bệnh không còn sự sống của Vĩnh Thuần mà lòng ông đau như hàng trăm mũi tên xuyên qua. Ông đã cố kiềm nén nhưng nước mắt của ông đã lăn dài. Thuần Nhi, trẫm có lỗi với con, có lỗi với mẫu phi con trên trời, ta đã không thể bảo vệ con, ta thật vô dụng. Hoàng hậu nương nương, đại điện hạ đến, thần thiếp tham kiến hoàng thượng, nhi thần tham kiến phụ hoàng. Tống Viễn Trinh lau vội nước mắt rồi khẽ gật đầu với hai người họ. Từ lúc Tiêu hoàng hậu bước vào cửa, ánh mắt Lan Phi rừng rực lửa hận, hai tay bà siết chặt hận không thể giết chết người đàn bà độc ác này. Thuần Nhi của bà chết oan uổng như vậy, bà ta đến đây giả vờ mèo khóc chuột sao? Ái Linh thấy Lan Phi hai tay siết chặt đến run lên vội nắm lấy tay bà trấn an. Rồi kéo bà bước đến trước mặt hoàng hậu, Ái Linh tham kiến hoàng hậu nương nương, tham kiến hoàng hậu nương nương, đại điện hạ, mọi người đồng thanh hành lễ. Hoàng hậu giả vờ thương tâm đến bên Ái Linh an ủi. Người mất cùng đà mất rồi, con cùng đừng quá đau buồn, sức khỏe quan trọng, đa tạ nương nương quan tâm, Ái Linh nghe lời người. Hoàng hậu bước đến bên hoàng thượng đặt tay mình lên bàn tay ông đang đặt trên quan tài. Thuần Nhi thật đáng thương, qua bao nhiêu năm dòng giả chống chọi bệnh tật, vừa mới chữa trị xong nổi vui mừng chưa bao lâu thì lại. Hoàng thượng, người cùng đừng quá đau buồn, kẻo lại ảnh hưởng long thể, ta không sao. Tống Viễn Trinh rút tay mình khỏi bàn tay hoàng hậu. Ánh mắt bà ta không giấu được tức giận, bao nhiêu năm qua ông luôn lạnh nhạt với bà như thế. Vì sao chứ, bà là mẫu nghi thiên hạ có tất cả mọi thứ nhưng lại không có được trái tim ông. Càng nghĩ bà càng căm hận Lan Phi bấy nhiêu. Hoàng thượng bước đến trước mặt Ái Linh nói, con yên tâm, dù có lục tung cả kinh thành này trẫm cùng nhất quyết bắt được hung thủ. Để Thuần Nhi dưới suối vàng có thể yên tâm mà an nghỉ. Đa tạ phụ hoàng, Ái Linh cố nén nghẹn ngào nơi cổ họng quỳ xuống tạ ơn hoàng thượng. Lan Phi vẫn đưa mắt quan sát ông thật sự còn nhớ đến bà sao, ông vẫn nhớ lời dặn của bà bảo vệ Vĩnh Thuần sao. Nhưng nhớ thì giờ có ít gì chứ, con bà cùng đã chết rồi, mà người gây ra không ai khác ngoài hoàng hậu của ông ấy. Mối hận này bảo bà làm sao nguôi đây chứ, Lý Công Công bước đến bên hoàng thượng nói khẻ, hoàng thượng phải hồi cung rồi, được, cùng tiễn hoàng thượng hồi cung. Tống Vĩnh Cơ cùng bước đến gần Ái Linh. Hắn cố che giấu đi sự vui mừng trong lòng nói với cô mấy câu an ủi. Khẽ đưa tay nắm lấy tay cô nhưng Ái Linh đã nhanh nhẹn lùi về sau tránh né. Tống Vĩnh Cơ cố kiềm nén tức giận nói khẽ với cô. Rồi sẽ có ngày nàng phải van xin để được trở về bên ta thôi. Chắc chắn ngày đó sẽ không xảy ra, thi thể của phu quân ta còn chưa lạnh, người thân là huynh trưởng lại ở đây nói ra những lời trái với luân thường đạo lý như vậy mà không hổ thẹn sao. Mời đại điện hạ về cho. Tống Vĩnh Cơ bị Ái Linh thẳng thừng tạt nước lạnh vào mặt thì tức giận bỏ về. Suốt 3 ngày tang lễ cô đều ngồi cạnh quan tài của Vĩnh Thuần. Cô không màng ăn uống gì, gương mặt trắng bệch vì mệt mỏi. Sau khi chôn cất xong Ái Linh hoàn toàn kiệt sức mà ngất đi. Buổi tảo chiều sáng nay, Tô Trấn Quốc dâng tấu xin Hoàng thượng ban chiếu tẩu táng Thuần Vương phi theo Thuần Vương. Cả chiều xôn xao bàn tán, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Đình Trung nghe con gái mình phải tẩu táng theo Thuần Vương thì vô cùng lo lắng vội bước lên cầu xin. Hoàng thượng, xin người nể tình thần một lòng trung thành với Hoàng thượng mà tha cho nữ nhi. Hoàng thượng, vi thần cùng không đồng tình việc tẩu táng Thuần Vương phi. Cầu xin Hoàng thượng bãi bỏ tục lệ này. Phương Thượng Thư cùng bước lên cầu xin. Tô Trấn Quốc nhận thấy đây là cơ hội tốt để chia rẽ quan hệ tốt và lòng trung thành của Liễu Thừa Tướng và Hoàng thượng. Nhất quyết khẩn xin, khởi bẩm hoàng thượng, tục lệ tẩu táng này từ trước đến nay do tiên hoàng lập ra. Không thể bãi bỏ, và lại Thuần Vương chết oan uổng. Nếu có Vương Phi theo an ủi vong linh, chắc chắn Thuần Vương sẽ an lòng mà ra đi. Cả triều đình bàn tán xôn xao, hai phe cánh đối địch nhau tranh cãi quyết liệt, hoàng thượng không thể đưa ra quyết định nên cho bãi triều. Việc này trẫm sẽ suy nghĩ lại. Trẫm mệt rồi, bãi triều đi. Thuận Thiên Môn, Phương Thượng Thư vừa rời khỏi hoàng cung vội đến Thuận Thiên Môn bẩm báo với Vĩnh Thuần. Ông sợ nếu chậm trễ thì Vương Phi sẽ mất mạng mất. Điện hạ lớn chuyện rồi, có chuyện gì mà Phương Thượng Thư lại hốt hoảng như vậy? Vĩnh Thuần hỏi, sáng nay Tô Trấn Quốc dâng tấu khẩn xin Hoàng thượng ban chiếu tẩu táng Vương Phi để an ủi linh hồn của điện hạ đấy à? Cái gì? Tống Vĩnh Thuần cả kinh đứng bật dậy, tất cả mọi người trên mặt đều hiện rõ sự lo lắng. Vĩnh Thuần lo lắng đứng ngồi không yên, hắn tự trách mình, ta đã quá sơ suất rồi, lúc nghĩ ra phương án này ta quên mất một việc, Nếu vương gia mất, tất cả từ vương phi lần trác phi chưa có con đều phải tẩu táng theo cùng. Ta vô tình đẩy nàng ấy vào chỗ nguy hiểm rồi. Điện hạ, hay là chúng ta cháo người? Liễu Đình Thành đưa ra chủ ý, Phương Vân Trạch liền bác bỏ. Không được, làm sao cháu đổi người sống trước mặt bọn họ được chứ? Nếu sự việc bại lộ không chừng vương phi càng gặp nguy hiểm hơn. Vĩnh Thuần quay sang Phương Thượng Thư hỏi, phụ hoàng nói thế nào? Đã đồng ý chưa? Vẫn chưa, nhờ một số vị đại thần và Liễu Thừa Tướng cầu xin nên hoàng thượng vẫn chưa quyết định. Nhưng nếu chúng ta không sớm nghĩ ra cách thần e tính mạng của vương phi sẽ gặp nguy hiểm. Tống Vĩnh Thuần giờ này đầu óc hắn trống rỗng không nghĩ được gì cả. Lòng hắn rối rắm không biết nên làm thế nào. Bạch Thời Ngôn bước vào thấy vẻ mặt căng thẳng của mọi người liền hỏi. Có việc gì mà mặt các huynh khó coi thế? Tô Trấn Quốc xin hoàng thượng tẩu tán đại tỷ theo điện hạ đấy. Huynh có cách nào không? Liễu Đình Thành lo lắng nói. Bạch Thời Ngôn không hiểu tập tục này cho lắm, liền hỏi lại. Tẩu táng sao? Sao lại phải tẩu táng? Sau khi hoàng tử mất đi, nếu vương phi hoặc trác phi nào chưa có con đều phải tẩu táng theo. Huynh không biết chuyện này sao? Phương Vân Trạch giải thích, Vĩnh Thuần quay sang Thời Ngôn hỏi, sức khỏe của Linh Nhi thế nào rồi? Nàng ấy đã tỉnh chưa? Đã tỉnh lại rồi nhưng sức khỏe còn rất yếu. Khoan đã, các huynh nói, từ vương phi đến trác phi cứ có con đều phải tẩu táng theo ư? Đúng vậy, mọi người đồng thanh, vậy nếu mang thai thì sao? Cách chương.